toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 63 tín nhiệm, góc truyện audio.com, người sắp chết trong nháy mắt đó, sẽ nghĩ đến cái gì? Đối với Ivan mà nói, tại thời điểm đó, trong đầu của y trống rỗng. Ánh sáng trắng từ trong đầu hiện lên, y đột nhiên giống như một đứa trẻ mới sinh vậy, mê man, vô tri. Sau đó dần dần tỉnh ngộ, bắt đầu giãy giụa tay y cố cầm lấy gì đó ở chung quanh, kết quả chỉ có thể là phí công. Lúc tử thần trước mặt y như một thằng hề, sau đó y bắt đầu nhận mệnh, trong nháy mắt nhận mệnh đó, y đột nhiên an tĩnh lại, trong đầu y hiện lên rất nhiều tình cảnh. Cả đời này của y từ khi sinh ra đến lớn lên, từ ngây thơ vô tri đến khi mới nếm thử tình yêu, từ lẻ loi một mình đến khi làm một người cha, tất cả mọi thứ đều hiện lên trong đầu y. Y thấy được Corinne, hơn 10 năm trước nếu như số phận tới một lần nữa, y sẽ chọn thế nào đây? Nếu như mọi chuyện sau này, y vẫn sẽ chọn trở thành vợ của Corinne sao? Đáp án là khẳng định. Có lẽ là bởi vì y không cam lòng buông một chút hy vọng, có lẽ là bởi vì nhân quả luân hồi, Brian của y, nhất định sẽ tới thế giới này, cùng y trở thành cha con. Lúc lửa nóng nham thạch bao lấy y, có tiếc nuối, không hề cam lòng, thế nhưng đến cuối cùng, tất cả thuộc về vắng vẻ. Ivan dần dần thất thần trong mắt chiếu ra một hình ảnh, đó là một bóng lưng, mang theo một phần tình yêu ban đầu. Lúc Ivan tỉnh lại, y mặc trên người đồng phục bệnh nhân cỡ lớn màu trắng, nằm ở y viện quân khu thành Oz. Ánh sáng rất mạnh, Ivan theo bản năng lấy tay che mắt qua thật lâu, y mới thích ứng được. Cạch đang ngồi ở bên người y, trong tay cầm một quả táo, quơ quơ dao gọt. Trái cây, rất nhanh, một sợi vỏ táo liền xuất hiện trên khay thượng. Trên khay có rất nhiều trái cây kích cỡ không đồng đều, mà các tựa hồ đang coi gọt vỏ trái cây thành lạc thú hàng đầu. Cạch thấy Ivan tỉnh lại, tựa hồ hoảng sợ, dao trong tay rơi trên mặt đất. Cạch vừa áy náy nói, vừa luống cuống tay chân nhặt dao lên. Theo lời của các Ivan biết y và những chiến sĩ bị thương cuối cùng của cuộc chiến được đưa đến y viện. Lúc chiến hạm cuối cùng sắp rời đi chúng ta thấy được một phi thuyền. Tướng quân đi xuống từ phi thuyền đó, hắn vẫn luôn ôm ngài, mặc dù quần áo toàn thân hắn đều hóa thành tro. Cạch nói, ngữ khí của gã rất cung kính, cạch đối với y vẫn rất khách khí thế nhưng Ivan vẫn nhận thấy được thay đổi của cạch. Trước kia khách khí là đối với khách nhân, mà bây giờ, lại như đối với chủ nhân. Ivan tựa trên, giường, toàn thân y mềm yếu vô lực, y bảo ca cho y một chiếc điện thoại, sau đó nhấn dãy số quen thuộc. Trong nhà ở tinh cầu Austin, điện thoại không ai nhận, di động cá nhân của Ryan, vẫn vô pháp truyền được. Cuối cùng y gọi cho Heber, bên kia thiếu niên hết hồn, thiếu niên đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó thanh âm đột nhiên hạ thấp xuống, vội vã nói một tiếng tới đón y liền cúp điện thoại. Ivan trả điện thoại lại cho các cách vẫn luôn nghiêm chỉnh ngồi bên giường của Ivan. Trong lòng của gã đã nghĩ sẵn vô số lần trong đầu, làm sao đưa tướng quân nhà của gã thành anh dũng vô địch, làm sao khiến Ivan cảm động, sau cùng hai người quay về với nhau. Gã chờ Ivan hỏi, thế nhưng Ivan đầu tiên là xem báo một lúc, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ sau cuộc điện thoại kia y liền hoàn toàn yên lặng. Trong tay của Ivan cầm một tờ báo, nhưng mà cách nhìn không thấy tay ra ao ở trong chăn của Ivan, tay y nắm thành quyền. Y đang suy nghĩ một việc. Y là cô nhi, y từ nhỏ không biết cha mẹ mình là người phương nào, nếu như hệ thống phân biệt không sai, chính như lời Sika nói, y cùng với đế quốc cây đi thoát không khỏi liên quan. Khi đó Corinne sẽ làm như thế nào? Ivan có đọc lướt qua sách về gián điệp và hoạt động gián điệp. Mất đi tự do cưỡng bức lợi dụ, khiến y biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm đế quốc cây đi một đao, sau đó lúc mất đi tác dụng người kia sẽ nói tiêu diệt. Tâm tư của Ivan kín đáo, đồng dạng cũng rất mẫn cảm, như vậy tất cả đều từ Corinne không tín nhiệm. Trong đầu Ivan hiện lên vô số khả năng, mỗi một cái cũng khiến y thấy rét run trong lòng. Thiếu niên luôn tràn ngập sức sống, Heber tới rất nhanh, thấy Ivan nằm trên giường liền xông lên. Người y cho y một cái ôm toàn diện, nhìn Heber tựa như chú chó nhỏ ở trên giường bệnh của mình lăn qua lăn lại, Ivan vẫn cười. Y lần đầu tiên cảm nhận được chiến tranh thực sự thắng lợi, có lẽ mọi thứ đều sẽ tốt mà y cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Vết thương của Ivan cũng không nặng, Sika kéo y ra viện, nói cho Ryan một kinh hỉ. Cạch nhắm mắt theo sát sau y, vẫn đang đợi Ivan hỏi. Sau đó Ivan mắt nhìn thẳng ra ngoài, cạch tựa như oán phụ vậy, đứng ở cửa y viện, nhìn Ivan càng chạy càng xa. Cạch trở lại phòng bệnh, liền thấy được tờ báo Ivan vẫn xem. Cách u oán cầm lấy tờ báo xem, mới phát hiện trong báo, hầu như cả một trang, đều là nói về thương thế của Corinne. Heber nói tiểu thư Bella dẫn Ryan và Eda tới thành Oz, ở tại khách sạn, vì thế điện thoại trong nhà không gọi được mà di động người nhà của chiến sĩ trọng yếu. thay đổi, đây là quyết định của Tổng thống đế quốc. Về phần nguyên nhân thì lưu truyền rất nhiều phiên bản. Lúc càng tới gần khách sạn, Ivan càng khẩn trương, gần nửa năm trôi qua y không biết nhóc con có cao hơn không, mà trong nửa năm y không ở đây, có chuyện gì xảy ra, nửa năm này, y rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì. Sau đó, Heber gõ cửa, Ivan liếc mắt liền thấy nhóc con bên bệ cửa sổ. Nhóc con viền mắt hồng hồng, trên mặt trắng nõn dính một ít bùn đất, trong mắt ngấn nước, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn. Tất cả khẩn trương cùng bất an khi nhìn đến Ryan một khắc kia đột nhiên yên tĩnh lại. Ivan cảm thấy cơ hồ chút câm lặng, y cúi đầu kêu một tiếng. Nhóc con ngây ngốc há to miệng, sau đó đột nhiên bay vọt tới trước mặt Ivan. Lực đạo của Ryan rất lớn, gần như đụng Ivan lui về phía sau. Ivan cúi người xuống muốn ôm nó, Ryan đột nhiên tránh ra. Kế tiếp, nắm đấm nhỏ của Ryan rơi vào trên người của y, nửa năm trôi qua khí lực của nhóc con tựa hồ lớn rất nhiều, mỗi một lần đều khiến Ivan có chút phát đau. Ivan vẫn khom người, tùy ý để nắm tay rơi vào trên người y, Ryan tựa hồ muốn phát tiết tất cả ủy khuất ra ngoài, thẳng đến khi dùng hết tất cả khí lực Ryan mới ngừng lại, sau đó đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khóc lớn. Nhóc con khóc khàn cả giọng, nước mắt như hạt châu không ngừng mà rơi xuống, từng giọt rơi trên người Ivan, khiến y đau đớn, so với nắm tay ban nãy rơi vào trên người y còn đau hơn. Ryan vừa khóc vừa kéo, Ivan ôm nó vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi. Đoàn tụ là một việc vui rất đáng giá thế nhưng Ryan lại tựa hồ như nháo không được tự nhiên. Đến tối, Ryan sẽ chăm chú núp trong lòng Ivan, hai tay nắm chặt lấy y. Thế nhưng ban ngày cũng rất ít nói chuyện với y, Bella kể từng chuyện trong nửa năm này cho Ivan nghe, Ryan kiên cường, Ryan đợi, Ryan thương tâm. Ivan lắng nghe, thân thể y căng thẳng, ánh mắt lại rơi vào trên người Ryan đang xem sách, nhóc con thậm chí cố ý xoay ghế, đưa lưng về phía y, Ryan đang tức giận, đứa trẻ lúc nhỏ, lý do tức giận có rất nhiều thế nhưng mỗi lý do cũng khiến Ivan cảm thấy đau lòng. Thương thế của Corin rất nặng, lúc sắp chết kia, hắn cũng không buông Ivan. Lúc Corin tỉnh lại, Ivan đã ra viện, nhưng mà Ivan lại chưa từng đến thăm hắn, Corin đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Lúc Corin thất vọng, Kat cầm trong tay một tờ báo, vẻ mặt thần bí khó lường. Kat đưa tờ báo tới trước mặt Corin, Corin nghi ngờ nhìn nội dung bên trên, tướng quân đế quốc trọng thương nhập viện hiện nay, đã thoát khỏi nguy. Hiểm tính mạng, thương thế của Corin từ từ khôi phục đang trong quá trình khỏe lại. Những thứ này đều là về hắn, mà ở có một số câu trên đó, lại có chút không rõ, có chút giống như cây quả bị ngón tay vuốt qua nhiều lần. Tướng quân, trước khi Ivan xuất viện, vẫn luôn xem tờ báo này. Cạch nói, Corin đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt U Lam hiện ra một tia sáng. Hắn từ trên giường bò dậy, mang giày vào liền đi ra ngoài. Cạch bị dọa, phục hồi tinh thần liền chạy theo ra ngoài. Tướng quân đế quốc mặc đồng phục bệnh nhân ở trong bệnh viện chạy loạn quả thật có chút bất nhã, Kat đuổi theo liền đuổi vào bãi đỗ xe, mà Corin đã ngồi vào phía sau xe. Tay hắn vẫn đang bó bột, vì thế không thể lái xe. Corin ý bảo Kat lái xe, đến chỗ Ivan, Corin nói, tướng quân, ngài còn mặc đồng phục bệnh nhân, Kat hảo tâm nhắc nhở, mặc đồng phục, bệnh nhân, tóc bù xù, ngoại trừ gương mặt đó, Corin toàn thân trên dưới cũng không quá dễ coi. Cạch muốn hỏi là tướng quân ngài xác định ngài muốn như vậy đi gặp người trong lòng. Cạch há miệng, nhìn bộ dạng hào hứng của Corin cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cạch là một quan tùy hành xứng chức đối với hành tung của Ivan đã rõ như lòng bàn tay. Bởi thiên phú chắc tuyệt, Ryan đã hoàn thành giáo dục cơ sở mà nó bắt đầu chương trình giáo dục trung cấp ở thành Oz. Ivan tự hồ hạ quyết tâm, y dùng tiền dự trữ của mình mua một căn hộ ở thành Oz. Xe trực tiếp dừng trước nơi ở mới của Ivan, Ivan đang ngồi chồm hổm ở trong sân, tưới nước cho hoa cỏ. Corin mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, Ivan mặc áo ba lỗ và quần đùi, sau khi tìm sống trong chết lần đầu tiên gặp quần áo cả hai người này cũng không quá dễ coi. Lúc từ trên xe bước xuống, ánh mắt của Corin ánh liền đính trên người Ivan. Eo thon, lưng gầy yếu mà hữu lực, xương quai xanh xinh đẹp, tất cả đều rất đẹp. Cạch đứng ở cửa thẳng lưng thế nhưng dư quang trong mắt lại nhịn không được nhìn vào trong sân. Tướng quân nhà gã hò hét đột nhiên như nhóc con mới yêu lần đầu, đứng ở nơi đó, đỏ mặt nói cũng không nên lời, cứ ngơ ngác nhìn như vậy. Cạch thấy cũng có chút lo lắng. Sau đó tướng quân nhà gã rốt cục đã mở miệng kêu một tiếng Ivan. Ivan chuyên chú làm công việc trong tay, tựa hồ không nghe thấy. Cạch chú ý tỉ mỉ mọi thứ, lại nhịn không được bĩu môi, tay rõ ràng đều run lên, còn làm bộ không nghe thấy. Nhưng kế tiếp một cảnh xuất hiện càng khiến Cạch ngã nhào. Ivan nhấc chân, xoay người liền vào nhà, mà tướng quân nhà gã vội vàng muốn theo sau, nhưng bởi vì không nhìn thấy hòn đá dưới chân, ngã. chồng vó xuống đất, bộ dáng kia, ngốc đến đang thương. Corin bò dậy rất nhanh, Ivan cũng đã muốn đóng cửa lại. Corin nói, Ivan, tôi tin em, cách chương.